Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, thảm bại. Trong ngõ hẻm, Lưu Tử Thúc nghe được Từ Dương gọi hàng về sau, lập tức sẽ xe nghiêng nằm ngang đứng tại chật hẹp trong ngõ hẻm. Lập tức chui sau khi xuống xe, hai thương đánh nổ lốp xe xoay người chạy, đối diện nhân viên cảnh sát đuổi tới về sau. Bị ô tô ngăn ở hẻm một đầu khác, chỉ có thể chật vật vượt qua xe Việt dã, tiếp tục đuổi. Từ Dương bọn người rời khỏi hẻm, lần nữa đi tới trên đường phố, đã thấy đến có 10 cái nhân viên cảnh sát đang từ trụ cột đường phương hướng đuổi tới. Lưu Tử Thúc xuất mồ hôi chán, hai mắt kinh ngạc nhìn xem chung quanh, thấp giọng nói ra, xác thực hẳn là đều sớm để mắt tới chúng ta. Bằng không thì sẽ không tới nhiều người như vậy. Hướng đại đất hoang trong sông, ai lao ra tính ai. Từ Dương giờ phút này cũng mất biện pháp, bởi vì nhân số của đối phương nhiều lắm, trong thời gian ngắn đã đuổi tới phía bên mình. Chạy mau, nhanh. Đám người nghe tiếng liền hướng đạo đường mặt khác một bên đại đất hoang bên trong chạy tới. Tiếng súng thỉnh thoảng trong đêm tối nổ vang, đám người vừa đánh vừa lui, rất nhanh liền vọt tới khu sinh hoạt phía ngoài tuyết lớn trong đất. Mênh mông bát ngát đại đất hoang bên trong, tuyết động không biết đã động lại bao nhiêu năm. Biểu sắc mặc dù nhìn xem đen như mực rất cứng rắn, nhưng một cước đạp xuống đi, rất có thể chính là nửa mét, hoặc một mét chiều sâu. Thậm chí có đều có thể không có qua trưởng thành bên hông. Lưu Tử Thúc ở phía trước, đẩy mạnh lấy tuyết động chạy về phía trước. Nhưng tốc độ cũng đề lên không nổi. Ừng ực, đúng lúc này, một tiếng vang trầm nổi lên. Từ Dương không có dấu hiệu nào đổ vào tuyết vỏ bọc ở giữa, thốt ra mắng, mà mẹ nó, thế nào? Lưu Tử Thúc đột nhiên quay đầu hô, ta đạp hụt. Từ Dương cắn răng, đưa tay nghị án lấy tuyết vỏ bọc đứng dậy. Nhưng vừa mới dùng sức, tuyết vỏ bọc lần nữa băng liệt. Cả người hắn nháy mắt hõm vào. Lưu Tử Thúc trở lại liền muốn cứu hắn. Đừng nhúc nhích. Từ Dương ghé vào tuyết vỏ bọc trong, khoát tay quát, ta chân đau, người đừng tới đây. Lưu Tử Thúc sửng sốt, cang cang cang. Đúng lúc này, ven đường vang lên dồn dập tiếng súng, đánh đại đất hoang bên trong bông tuyết vẩy ra. Từ Dương cúi đầu, đưa tay móc ra điện thoại của mình, nháy mắt ném tới Lưu Tử Thúc bên cạnh, bắt ta điện thoại, mang theo những người khác chạy. Lưu Tử Thúc sửng sốt, bởi vì hắn vẫn cho là Từ Dương là một cái rất nhát gan, rất người cẩn thận, thật không nghĩ đến hắn tại cái này trước mắt, lại bán mình cũng bán như thế quả quyết. Ta không có nổ súng, cũng mẹ hắn không giết người, bọn hắn phán không chết ta. Từ Dương sợ Lưu Tử Thúc không đi, Phạm Trục, lập tức gầm nhẹ hô, người chạy, đi ra ngoài. Lưu Tử Thúc ngắn ngủi do dự một chút về sau, lập tức khoát tay hô, chúng ta chạy. Từ Dương ghé vào tuyết vỏ bọc trong, thở hào hển hô, nhớ kỹ nghe, nhìn tin nhắn, ngàn, tuyệt đối đừng quên. Lưu Tử Thúc ngây ra một lúc, ỉ vào tố chất thân thể cường hãn, cứng rắn đầy tuyết động, lốp bốp dẫn người liền chạy hướng về phía nơi xa. Từ Dương bọn người ở tại đất tuyết trong nửa bước khó đi. Cảnh viên kia cũng giống như nhau. Chờ bọn hắn vọt tới Từ Dương phụ cận thời điểm, Lưu Tử Thúc đám người đã biến mất tại trong đêm tối. Kéo, kéo ta một cái, ta không ra được, chân đau. Từ Dương nhìn xem nhân viên cảnh sát, cười chào hỏi một tiếng, thảo mẹ ngươi, phối hợp phòng ngự quân sĩ toàn thân đều là bắn tung tóe tuyết động. Tức hổn hển phía dưới, nhất bàn tay hô tại Từ Dương trên mặt, các ngươi chạy nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng các ngươi là tuyết sơn phi hồ đâu. Ngươi thế nào không chạy đâu? A, ngoặc kép chấm chấm. Phối hợp phòng ngự người tuyệt đại bộ phận đều là đại lão thô. Bọn hắn một đêm này bị dày vò quá sức, vì lẽ đó trong lòng nổi giận trong bụng, lập tức tại tuyết vỏ bọc trong ấn xuống Từ Dương. Đi lên chính là một trận đánh tơi bời. Rạng sáng gần 3 giờ hơn chuông, khu sinh hoạt trụ cột trên đường, Từ Dương, Mã lão nhị, còn có thái tử từ chờ 4 người, toàn bộ ngồi xổm thành một loạt. chung quanh đứng tối thiểu không xuống 60 hào phối hợp phòng ngự người thêm nhân viên cảnh sát. Thái từ từ nhìn xem nhiều như vậy xe, nhiều người như vậy, trong lòng hối hận không được. Ngẩng đầu nhìn Từ Dương, phi thường dũng cảm nhận lầm nói ra, ngoặc kép chấm chấm, là con mẹ nó chứ xúc động. Từ Dương quét đối phương một chút, căn bản không có đáp lời. Xong, lần này sự tình lớn, Mã lão nhị trong lòng vô cùng khẩn trương, bởi vì chính hắn không sợ tiến đến, có thể lão đinh còn sống bị bắt, đây tuyệt đối là chí mạng. Từ Dương quay đầu nhìn thoáng qua Mã lão nhị, cắn răng di chuyển vô cùng đau đớn chân phải, thấp giọng liền muốn phân phó vài câu. Ừng ực, đúng lúc này, một tên tráng hán xông lại, nhấc chân một cước đá vào Từ Dương trên bờ vai. Để ngươi nói chuyện sao? A, Từ Dương ngẩng đầu nhìn một chút đối phương, không có lên tiếng, thu đội, đem người tách ra áp giải, toàn bộ mang về Phụng Bắc. Tráng hán ngẩng đầu hô một tiếng, thu được, cảm tạ phối hợp phòng ngự huynh đệ a. Ngày mai ta lại dặm bầy mấy bàn, xin mời xin mọi người ha. Tráng hán phi thường khách khí hướng về phía phối hợp phòng ngự nhân viên quát. Tùng Giang thị khu, Tiểu Tinh tâm tình vô cùng vui vẻ bấm Tam công tử điện thoại. Uy, ta nói với ngươi Tam ca, đời ta ngoại trừ ngươi, liền không bội phục người khác. Tiểu Tinh rất hưng phấn nói ra, sự tình phát triển, nói với ngươi giống nhau như đúc. Bọn hắn tại khu bên ngoài sinh hoạt thôn ra tay. Thái Từ Từ, Mã lão nhị, Từ Dương toàn bộ bị ngăn chặn, bị bắt tại chỗ, một cái đều không có chạy mất. Tam công tử nghe tiếng về sau, cũng không có quá mức đắc ý, mà là rất cẩn thận hỏi, lão đinh đâu, còn sống bị bắt. Tiểu Tinh nhe răng trở lại, tân thua thiệt chúng ta không có động trước hắn, bằng không thì Thái Từ Từ bọn hắn tuyệt đối sẽ không cắn câu. Tam công tử nghe nói như thế, mới tính triệt để nhẹ nhàng thở ra. Dạng này liền không thành vấn đề. Là thôi, kết quả so chúng ta nghĩ muốn tốt. Tiểu Tinh gật đầu, Tam công tử trầm ngâm sau một lúc lâu, lập tức phân phó nói, Thái Từ Từ, Mã lão nhị bọn hắn muốn giết lão đinh. Điều này nói rõ quan hệ giữa bọn họ đã triệt để sụp đổ. Ngươi tự mình đi một chuyến Phụng Bắc, cho lão đinh làm một chút tư tưởng làm việc. Chỉ cần hắn nguyện ý nói ra, ta bảo đảm hắn không bị phán chết, đồng thời còn có thể cho nhà một khoản tiền. Được, Tiểu Tinh gật đầu lên tiếng. Lão đinh nôn, cắn Thái Từ Từ, tại bàn giao ra Phụng Bắc đỉnh huy công ty mở ám. Vậy ta bước kế tiếp, liền có thể động Ngô Địch. Tam công tử ánh mắt âm trầm nói ra, Ngô Địch âm thầm tổ chức du hành sự kiện. Đây là đụng chạm Tùng Giang tất cả cấp lãnh đạo danh giới cuối cùng. Chỉ cần ta trong tay chứng cứ đủ, vậy hắn một điểm xoay người cơ hội đều không có. Ta minh bạch, ta lập tức liền đi Phụng Bắc. Sau khi tới, người đi trước cảnh ti, sau đó hai ta chạm mặt. Tốt, trước dạng này, hai người câu thông hoàn tất về sau, lập tức kết thúc cuộc nói chuyện. Rạng sáng 5 giờ nhiều chuông, Tùng Giang hỉ nhạc cung bên trong, Tần Vũ cúi đầu ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Diệp Lâm hỏi, người có thể hay không nói cho ta, Thái Từ Từ đến tột cùng là một cái dạng gì ngốc bê. Sự tình muốn để chúng ta làm, người để hắn mang cái gì tiết tấu, người trước đừng tức giận. Phong ca khuyên một câu, không nổi giận, Tần Vũ trừng mắt hạt châu quát, ta hai cái dẫn đội đại ca, đều gãy tại như thế cái phá sự lên, ngươi còn để ta cười nói a. Ngô Địch ngồi ở bên cạnh, ngẩng đầu nhìn một chút Tần Vũ nói ra, đi vào người, ta sẽ vận hành, bây giờ không phải là oán trách thời điểm, chúng ta phải nghĩ biện pháp, đem sự tình giải quyết. Rạng sáng có thừa càng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.